Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, giống như gió nam nhân. Water Seven thị chính cao ốc đã tuyên bố muốn hủy ngoại trừ. Cho nên Gromas bọn hắn cũng không có đi hướng bên trong ở. Khi diễn thuyết kết thúc về sau, chấp hành nhiệm vụ đi chấp hành nhiệm vụ. Không chuyện làm cá ướp muối nhóm lại về tới Ilun Hào bên trên. Tiger lão đại lần này tự nhiên cũng là theo chân tới. Chỉ bất quá hắn đến không có đi theo Gromas chạy loạn. Ngược lại cùng Hách còn có tiểu Loli Koala cùng một chỗ khắp nơi Ilun Hào thượng đẳng đây. Dù sao ba người bọn họ trên lý luận thân phận đều có chút không tốt lắm thấy hết. Water Seven vừa mới bị Gromas thu nhập dưới trướng. Chính phủ thế giới đến cùng trong này có hay không lưu lại cái gì, chuẩn bị ở sau, loại hình đồ vật. Gromas cũng không rõ ràng lắm. Bởi vậy vì để tránh cho các phe phiền phức, vẫn là liền thành thành thật thật giấu ở Ilun Hào lên đi. Cũng chớ lộ diện, vừa vặn Tiger lão đại gia hỏa này không có gì bất ngờ xảy ra cũng muốn đi, hỏa hỏa, người ta quân. Cách mạng, liền cùng Hách cùng Koala hai người bọn họ trước hiểu rõ một chút tình huống a. Hách tự nhiên là nhận biết Tiger lão đại, mà Koala thì càng khỏi phải nói. Gặp được Tiger lão đại lại còn sống. Cái kia vụt sáng mắt to liền cùng ăn củ hành tây bình thường. Không cầm được chảy xuống nước mắt, các loại Gromas trở lại Ilun Hào bên trên thời điểm. Tiger lão đại gia hỏa này chính dựa vào cột buồm bên trên. Miệng bên trong cắn một điếu xì gà. Ánh mắt có chút thâm trầm nhìn phía xa trên mặt biển. Nhìn xem hắn cái này làm bộ tư thế. Gromas cũng là có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Thế nào? Nghĩ gì thế? Không có gì. Chỉ là không nghĩ tới Koala tiểu gia hỏa kia vậy mà cũng đi tới quân cách mạng trên đường trong. Lúc nhất thời hơi xúc động thôi, Tiger cười cười nhẹ giọng nói ra. Tiếp lấy không đợi Gromas nói chuyện đâu. Tiger liền nói lần nữa. Không thể không nói, ánh mắt của ngươi là tương đương không tệ a. Water Seven cách cục cùng hoàn cảnh đơn giản chính là vì chúng ta Gyojinto dân chúng chuẩn bị. Trên mặt biển Gyojinto, a nơi này đường thủy phát đạt. Răng khắp nơi quấn quanh cả tòa thành thị, chỉ cần vừa ra khỏi cửa, liền có thể tiến vào nước sau, đã an toàn lại cấp tốc, đơn giản quá thuận tiện, kiệt ha ha ha ha, nói thế nào cũng là ta Gromas đại công tước coi trọng địa phương. Có thể kém sao, kỳ thật ngươi chỉ là thấy được trên mặt biển cảnh sắc mà thôi. Nếu là có hứng thú... Ngươi có thể đi dưới mặt biển nhìn lại một chút, đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện. Nơi này đơn giản so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn thích hợp Gyojinto. Gromas khóe miệng, một phát, mười phần kiêu ngạo mở miệng nói ra. Mà Tiger khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là hơi kinh ngạc mở miệng hỏi. Có ý tứ gì? Hẳn là cái này dưới mặt biển còn có khác càn khôn. Không sai. Kỳ thật, Water Seven sở dĩ được kiến tạo thành loại nước này bên trên đô thị. Nó nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì hoàn cảnh nhân tố tạo thành. Tại cái này trong hải vực, hàng năm đều sẽ bộc phát một trận cực kỳ to lớn biển động. Kỳ danh là Akura Ragnar, bị nơi này các cư dân xưng là Aqua Laguna. Aqua Laguna chỗ nhất lên biển động quy mô đặt ở trên toàn thế giới. Cũng coi là số 1 số 2 đi. Nó quy mô mạnh, đủ để đem chọn cái Water Seven hoàn toàn bao trùm đi vào. Hàng năm Water Seven đều phải bị đến loại này tai nạn. Dần dà, tự nhiên sẽ xuất hiện bị dìm ngập may mắn. Mọi người gia viên bị dìm ngập, lại không bỏ được rời đi nơi này. Cho nên chỉ có thể đem phòng ốc kiến tạo càng cao một chút. Gromas nói đến đây về sau liền dừng. Lại lời nói, không có tiếp tục nói nữa, mà Tiger gia hỏa này cũng đã nghe rõ Gromas lời nói. Hắn có chút khó tin mở miệng nói ra, ngươi nói là, tại Water Seven dưới mặt biển, còn có một cái trăm ngàn năm qua chỗ tích lũy không biết có khổng lồ cỡ nào dưới nước thành thị. Gromas khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười sán lạn, mười phần đắc ý mở miệng nói ra. Không sai, đúng là như thế. Hiện tại ngươi minh bạch ta tại sao phải nói Water Seven sẽ trở thành cái thứ hai Gyojin to đi. Bởi vì nơi này chính là chúng ta những đồng bào hoàn toàn có thể tự do sinh tồn hoàn mỹ hòn đảo a. Tiger suy nghĩ bị Gromas lời nói dẫn dắt lấy, không tự chủ được đi theo gật gật đầu nói. Không sai, chiếu ngươi nói như vậy, cái này Water Seven đúng là đủ để xưng là trên mặt biển Gyojin to. Cũng xác thực đủ để đảm nhiệm chúng ta Gyojin to dân chúng tại còn trên mặt biển cố hương thứ hai. Ân, không sai, chỉ bất quá dưới mặt biển cái kia khổng lồ thành thị còn đang ngủ say bên trong. Muốn lợi dụng, còn đến cần đại lượng Gyojin to những đồng bào tự mình đi khai phát mới được. Cũng muốn thích hợp tiến hành cải tạo bất quá nói tóm lại. Cơ sở vẫn là còn tại đó, có thể bớt đi chúng ta hơn mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm đi dựng đâu. Gromas cười một cái nói. Mà Tiger thì lơ đễnh nói ra, trong mắt của ta, cái này ngược lại là một chuyện tốt đâu. Dù sao kiến thiết gia viên mới mà từ chính chúng ta động thủ tới làm, trong đó bao hàm vận vị cùng ý nghĩa, thế nhưng là so trực tiếp tiếp nhận một cái hoàn chỉnh gia viên muốn khắc sâu nhiều, ngươi nói đúng không? Gromas cũng là gật gật đầu nói, không sai, chính là cần chính chúng ta đến kiến thiết mới có thể chân chính trở thành cái gọi là cố hương thứ hai. À, Gromas cùng Tiger lão đại hai người lại trò chuyện một chút phương diện này chủ đề về sau. Trên mặt biển đột nhiên thổi lên một cỗ gió biển, nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Gió nổi lên a, sẽ không phải là ngươi nói kia là cái gì, Aqua Laguna, muốn tới a. Tiger nhìn xem cái kia mặt biển, cười cười nhạo báng nói ra. Mà Gromas thì đồng dạng vừa cười vừa nói, không, là so cái kia Aqua Laguna thần càng thêm có phân lượng. Người tới a, ngươi nói ta nói đúng không? Giống như gió nam nhân Monkey D. Dragon các hạ, nương theo lấy Gromas thanh âm rơi xuống. Tại Ilun hào cột buồm trên khán đài, một người mặc ám sắc điệu áo choàng, mang theo mũ trùm nam nhân cũng là mở miệng cười nói ra. Hồi lâu không thấy, Gromas, không nghĩ tới ngươi, khứu giác, vẫn là như vậy nhạy bén. Kinh ngạc, Tiger hơi kinh ngạc nhìn xem Dragon, vừa rồi thời điểm, hắn không có chút nào phát giác được có người tiềm nhập tiến đến. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lấy thực lực của hắn, hoàn toàn không có cách nào khi Dragon đối thủ cái này quân cách mạng long đầu lão đại. Không phải bình thường cường đại. Kinh ngạc, Tiger hơi kinh ngạc nhìn xem Dragon. Vừa rồi thời điểm, hắn không có chút nào phát giác được có người tiềm nhập tiến đến. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lấy thực lực của hắn, hoàn toàn không có cách nào khi Dragon đối thủ cái này quân cách mạng long đầu lão đại. Không phải bình thường cường đại. Bất quá cũng may Gromas cũng không phải ăn chay, thực lực của hắn cũng là tương đương cường đại. Dragon, Tú, một đợt thao tác, nhưng cũng không có đưa đến cái gì tác dụng quá lớn. Gromas khóe miệng treo lên một vòng tiếu dung, sau đó chậm rãi xoay người nhìn về phía cột buồm đỉnh, sờ lên cái mũi nói ra, dù sao ngươi phải biết, ta thế nhưng là cá mập, à như ngươi loại này nam nhân nguy hiểm mùi. Năm đó lần thứ nhất lúc gặp mặt, ta liền đã khắc trong đầu, cho nên chỉ cần ngươi xuất hiện ở bên cạnh ta, ta tự nhiên là có thể phát hiện ngươi. Dragon nhìn một chút Gromas cái mũi, sau đó khẽ cười một cái nói ra, vậy thật đúng là có chút không ổn đâu. Sau khi nói xong, hắn cũng là đi theo trên khán đài trực tiếp nhảy rơi xuống, vững vững vàng vàng đứng ở Gromas trước mặt, sau đó mở miệng nói ra, thật là khiến người ngạc nhiên, nguyên bản ta còn thực sự lấy Lạc Anh Hùng Fisher Tiger các hạ đã tại chính phủ thế giới giết hại hạ gặp nạn đâu. Tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy các hạ. Thật sự là 10 phần vinh hạnh, đồng thời cũng đã chứng minh ta không có nhìn lầm người. Người Brawmer Gromas quả nhiên không phải loại kia sẽ trở thành chính phủ chó săn, người. Tiger cũng không có đáp lại cái gì, chỉ là lễ phép tính đối với Dragon lên tiếng chào, cười cười, mà Gromas thì lộ ra một vòng thần bí tiếu dung nói ra. Làm người cảm thấy chuyện bất khả tư nghị còn nhiều nữa. Rất nhanh người liền sẽ rõ ràng, ta nơi này chính là kỳ tích nơi phát nguyên. Kiệt ha ha ha ha, Dragon cũng không rõ Gromas có ý tứ là cái gì. Dù sao hắn đương nhiên không có khả năng nghĩ đến Gromas dưới trướng sẽ có thể giải đọc lịch. Sử chính văn O'Hara học giả may mắn còn sống sót người, bất quá hắn vẫn là rất cho Gromas mặt mũi. Mở miệng khen hai câu nói ra, có đúng không? Vậy ta liền đang mong đợi, Gromas gật gật đầu. Sau đó đối Dragon nói ra, nơi này không phải chỗ nói chuyện, trước tiến đến ngồi một chút đi, với tư cách chủ nhân, nói thế nào cũng phải cho ngươi cái tên này pha ly uống trà a. Tại Gromas dẫn đầu dưới, Tiger cùng Dragon rất nhanh liền cùng một chỗ cùng đi theo đến khoang thuyền bên trong, mà Hách cùng Koala tại nhìn thấy Dragon thời điểm cũng là lập tức đứng dậy nói ra, Dragon tiên sinh, ngài đã tới. Dragon cười cùng Hách còn có Koala gật gật đầu nói, Hách, chuyện lần này làm phiền ngươi, còn có Koala, gặp được Tiger tiên sinh, có đúng hay không rất cao hứng a. Gromas không có đánh quấy giữa bọn hắn câu thông, mà là trực tiếp đi tới tủ chứa đồ bên cạnh, từ bên trong lấy ra một chút lá trà, bắt đầu lắc lắc ly trà húp, không có cách nào a. Ai bảo hắn đem tiểu thư ký Monet cho đuổi đi đi giúp Robin mở công ty đi. Loại thời điểm này cũng chỉ có thể hắn tự mình đến Kuo Tokikake. Các loại Gromas cuối cùng đem trà pha tốt về sau, Dragon gia hỏa này cũng là có chút thụ sủng nhược kinh, bưng chén trà lên uống một ngụm về sau cười ha hả nói, không nghĩ tới ngươi Brawmer Gromas cũng sẽ pha trà, thật là khiến người ngạc nhiên, đồng thời có thể uống được ngươi pha trà cũng coi là một loại vinh hạnh a. Dragon, chúng ta cũng coi là có chút giao tình người, cũng không cần kêu như vậy xa lạ, gọi ta Gromas liền tốt. Gromas cười cười mở miệng nói ra, mà Dragon cũng là không có giả mồm cái gì, gật gật đầu nói, cũng tốt, dù sao nói thế nào chúng ta cũng là minh hữu không phải sao. Khi nghe thấy Dragon cái này ý vị thâm trường trả lời về sau, Gromas đồng dạng cũng là ý vị thâm trường mở miệng cười nói ra, đương nhiên ta Gromas nặng nhất tín dự, chỉ cần ngươi Dragon đừng nghĩ lấy kéo ta xuống nước, ta tự nhiên cũng sẽ ở đủ khả năng phạm vi bên trong thật tốt giúp ngươi một chút cái này minh hữu. Ai kêu có các ngươi tại chính phủ thế giới bên kia tổng hội bận bịu sứt đầu mẻ trán đâu, đến lúc đó bọn hắn cũng không có gì tinh lực để ý tới ta sự tình. Kiệt ha ha ha ha ha. Tại Gromas sau khi nói xong, Dragon cũng không tiếp lời, song phương đều là hơi trầm mặc một chút, các loại nổi lên một cái không khí này về sau, Dragon mới mở miệng lần nữa nói ra, vậy ta liền không quanh co lòng vòng cùng ngươi Gromas nói cái gì không có ý nghĩa lời nói. Ta lần này tới, đúng là muốn nhìn một chút chúng ta năm đó, miệng minh ước, phải chăng còn hữu hiệu. Nếu như có, ta là muốn từ ngươi nơi này tìm xin giúp đỡ. Gromas cũng không chần chờ cái gì, mà là đơn giản sáng tỏ mở miệng hỏi, làm minh hữu, ta tự nhiên là nguyện ý giúp ngươi, ngươi muốn tại ta chỗ này được cái gì dạng trợ giúp? Tại hắc ám thế giới bên trong, được xưng là xinh đẹp nhất hắc ám chi hoa, nắm trong tay một cái có thể đem bất luận cái gì hàng hóa đều an toàn, mau lẹ, thuận tiện, nhanh chóng mang đến toàn thế giới tổ chức, kỳ danh là Biển Sâu Lái Buôn. Cái tổ chức này lãnh tụ Nico Robin chính là các người Frostwurf băng hải tặc trên thuyền cán bộ. Ta lần này tới, liền là muốn có được ngươi cho phép, sau đó cùng để cho chúng ta quân cách mạng cùng Biển Sâu Lái Buôn triển khai tầng sâu hợp tác. Ngươi cảm thấy thế nào? Dragon đồng dạng đơn giản sáng tỏ mở miệng nói ra. Hợp tác đương nhiên là không có vấn đề, nhưng là hợp tác tự nhiên là muốn cả hai cùng có lợi mà. Ngươi cảm thấy chúng ta làm sao thắng tương đối tốt? Grommas khóe miệng một phát, cười ha hả hỏi, không nói ra được, gian trá. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN